Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, anh yêu em là thật. Tác giả Harvey. Chương 1, đi xa. Trong ngôi nhà lớn, nó ngồi vắt chân trên sofa, đối diện với ba, tay thì cầm cuốn sách dày cộm, mắt thì chăm chú vào nó không rời, cất giọng nói. Ba cứ yên tâm, con có thể xoay sở mà. Nó trấn an. Chẳng có gì mà sao ba tôi phải lo lắng như thế chứ. Làm sao ba không lo được, dù gì cũng là lần. Ông chưa nói xong đã bị tôi cắt ngang. Bà, đây, tôi đưa cuốn sách cho ba tôi coi. Nó có tựa đề Những cách sống sót ở trường cấp 3. Miệng nở một nụ cười trấn an. Trời, thì ra con đã chuẩn bị hết rồi à? Ông hoảng hồn nhìn đứa con gái. Nó mua hồi nào thế nhỉ? Con luôn là người có chuẩn bị. Nó không nhìn ông mà tiếp tục đọc sách. Sao bà cứ lo, lần này bà đi một tháng lần. Ông cau mày vì lo cho nó chứ không phải là vì thái độ của nó. Ông đã quá quen rồi. Cũng vì chứng kiến cái chết thảm thương của mẹ mà nó bị trầm cảm nặng khi chỉ có 5 tuổi, tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với bất cứ ai, trừ ông, cho đến bây giờ thì chỉ giảm chứ không hết. Rồi một ngày, nó đọc được cuốn sách chính trị, rất là hứng thú. Nó nói với ông rất là vui mừng vì nó chủ động nói chuyện và có hứng thú với thứ gì đó. Thế là ngay lập tức, ông sắm cho nó một giá sách trong căn phòng riêng, rồi một sách giáo khoa cho nó tự học mà không cần gia sư tới cấp 2. Ông đút lót cho trường để nó không còn đi học mà chỉ lên trường ở phòng riêng. Khi có kiểm tra và đi thi, chủ yếu là chỉ làm cho có lệ để báo chí không phát hiện. Nó bây giờ 17 tuổi, đã tốt nghiệp cấp 3, và cũng đã giúp ông trong việc kinh doanh. Đang yên, đang lành, mà không biết tại sao nó lại đòi lên trường đi học. Không biết là đọc trong cuốn sách nào. Ông đã khuyên nó rất nhiều, nhưng nó không chịu, đành phải cho nó đi học vậy. Nhưng thật ra không may, ông phải ra nước ngoài khảo sát tập đoàn mất một tháng. Không được ở bên con gái trong chừng ấy tuần là cái điều hối tiếc với ông, vì một tuần nữa là nó nhập học rồi. Không sao, bà cứ chuyên tâm làm việc là được, con thì không có vấn đề gì đâu. Nó biết ông lo cho nó rất nhiều, vì từ nhỏ cho tới bây giờ, nó chẳng biết những thứ gì ngoài xã hội, chỉ biết ru rút trong nhà để học. Nhưng bây giờ, tôi đã lớn rồi. Thôi, con nhớ là có chuyện gì cũng phải gọi cho bà đó. Dạ, con biết rồi, chỉ còn bà không thấy con phiền thì ok. Nó dạ dạ vân vân cho qua chuyện, chỉ với mình ông, nó mới như thế. Tối rồi con đi ngủ đi, sáng dậy sớm ăn sáng với ba nha. Ông thật sự rất muốn ăn với nó bữa cuối cùng. Một tháng không gặp, chắc là ông sẽ nhớ nó thành bệnh quá. Con biết mà. Nó gấp cuốn sách đứng dậy, khuôn mặt không biểu hiện gì, bước đi lại chỗ ông vòng tay ôm cổ, hôn cái chuột vào má của ông, rồi thong dong bước lên phòng. Để lại một người hóa đá, đây là nụ hôn thứ 11 của nó. Chỉ khi thể hiện cảm xúc mãnh liệt nào đó, nó mới làm như vậy. Trời ơi, có ông trời mới biết ông vui đến cỡ nào. Chạy nhanh lên phòng và... Chương 2, dạy thêm được không? Chạy lên thư phòng, lấy cuốn sổ viết lại tất cả những gì xảy ra trong ngày. Đây đã là thói quen từ lúc nó bị bệnh. Ông muốn ghi lại tất cả những thứ mà nó làm cho ông, tất cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy không thể nào yên tâm, liền lấy điện thoại cho ông Huy bạn thân của ông. Alo? Hey, ông bạn, ngủ chưa? Tôi ngủ thì có thể nói chuyện với ông à? Mệt ông quá, tôi muốn nhờ ông một chuyện. Vậy thôi, nói đi. Yêu ông quá đi mất, ngày mai tôi phải đi công tác ở Anh rồi. Cũng lâu, tôi không yên tâm về con An. Ông nhăn mặt kể cho ông bạn thân. Xì, tưởng gì, đưa nó qua nhà tôi ở là được chứ gì. Người bên kia có tiếng cười. Nếu như vậy thì nói làm gì? Nó không thể gặp người lạ cũng như là chỗ lạ. Nhà ông, nó chưa quen được ông với bà Trúc. Vậy phải làm sao? Không qua nhà tôi thì sao xem chừng được? À, ông có đứa con trai phải không? Nhắc tới nó là tôi muốn tăng xong đây à. Cho con An làm gia sư cho nó đi. Nó đang đi học phải không? Nó đang nghỉ hè. Trường con An còn đi học. Ôi, mà nó có đi học đâu. Hai trường khác nhau. Vậy được, nhưng tôi sợ An không đồng ý. Không, nó thích mấy cái vụ này lắm. Với lại, nó cũng biết ông mà. Vậy cũng được. Vậy tôi kêu thư ký gọi cho nó. Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi cũng thương nó lắm. còn muốn nó làm con dâu tôi nữa, nên giờ phải hành động là vừa á. Tôi cũng thích thằng Nam, nó tuy quậy nhưng mà có tương lai. Ông đang thương hại tôi đấy à, cái thằng Đằng đấy. Hay phải nhờ con An trị từ từ. Được rồi, ngủ đi, không phải trước nói tôi giành chồng của bả. Bye, mọi chuyện tôi lo được, không cần lo đâu. Tôi biết công ty của ông có nội gián, cứ xử lý tốt bên đó đi, bên đây không cần bận tâm đâu. Ừ, cảm ơn ông rất nhiều. Được rồi. Ông vuốt mặt, sống mũi cay cay. Có một mình ông ấy là hiểu, quan tâm ông. Ông nợ ông ấy rất nhiều. Lúc mẹ nó bị tai nạn, ông suy sụp hoàn toàn. Cũng may con ông ấy. Ông đánh ông, đánh rất nhiều, nói rất nhiều. Lúc đó ông biết mình còn có con gái, con người bạn thân. Ông khôi phục tinh thần, rồi nó bị bệnh. Có ông ấy và vợ ông giúp đỡ rất nhiều. Lấy lại tinh thần, tắt đèn rồi lên giường ngủ. Sáng hôm sau, tại phòng của nó, có một thiên thần đang ngủ, đôi mắt sưng nhè, nó đã khóc rất nhiều. Tiếng đồng hồ khó nghe vang lên. Nếu như là của các tiểu thư khác, họ sẽ phá nát cái đồng hồ, nhưng nó thì không giống, vì nó là một người đúng giờ. Căn bệnh thứ nhất, bệnh đúng giờ. Nhẹ nhàng lọt chân, bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Căn phòng của nó chỉ đơn độc hai màu, xanh nước và trắng, và đó cũng là màu nó yêu thích. Bước xuống nhà, kéo ghế ngồi xuống, nhẹ giọng lên tiếng. Ba, chào con. Ông quen rồi, có thể khi người ta thấy sẽ nói nó hỗn, nhưng không, nó đã cố gắng lắm mới nói được như thế. Cầm bánh mì rồi chấm sữa, đó là món ăn duy nhất nó có thể ăn. Từ từ rồi cả nhà ai cũng ăn như nó. Nhà nó rất khác, người làm có thể cùng ăn với chủ ba bữa. Ăn xong nó tiễn ông ra cửa, rồi nó vòng tay ôm lấy thân hình cao to. Ông lúc này hơi bị đơ rồi. 1 phút 30 giây sau, nó buông ông ra, rồi bình thản bước vào nhà. Tuy nó không nói lời tạm biệt, nhưng cũng đã thể hiện quá rõ rồi. Ông vui tới mức nào, chỉ có hai người giúp việc kiêm đầu bếp và hai người tài xế hiểu. Họ đã ở đây 17 năm rồi, không đi đâu hết. Nó như thế nào ông không hiểu rõ sao? Ông biết nó thương ông lắm, nhưng nó không bao giờ thể hiện. Nó cứ làm lì lì, nhưng nó rất quan tâm người khác. Nhìn mắt của nó cũng biết tối qua nó khóc. Đó là vì ông mà khóc, mắt ông đã cay xè rồi. Tách, một giọt nước mắt chảy xuống, lần này ông đi 1 tháng. 1 tháng xa nó, ông sẽ như thế nào đây? Hai người giúp việc thì đã nước mắt lã chã, họ thương ông chủ và cô chủ lắm. Tuy cuộc chia tay thì toàn là nước mắt, nhưng ông bước lên xe rất là vui vẻ. Căn bệnh thứ hai, không thích thể hiện cảm xúc. Nó chạy lên phòng, không khóc nhưng nó buồn, rất buồn. Không có bà ở nhà, nó phải làm sao? Ông yêu nó nhiều lắm, nó biết, nhưng bệnh của nó dù muốn thể hiện, nó cũng không thể hiện được. Nó nghe hết những gì ông muốn nói. Nếu như ông muốn như thế, thì nó sẽ cố gắng. Dù gì, nó cũng rất thích bác Trúc. Không suy nghĩ nhiều nữa, nó leo lên giường ngủ. Buổi trưa, nó tự mình thức dậy, xuống ăn cơm. Cũng may là còn có người giúp việc ăn với nó. Đang ăn bỗng nhiên nó lên tiếng. Cảm ơn. Mặt nó nhăn nhó, nói ra 2 chữ. Mọi người đằng mặt ra. Cảm ơn gì chứ? À, cô đơn. Họ biết cô chủ cô đơn mà. Không nói gì, cả bàn cúi mặt ăn tiếp. Tiểu Hắc đâu? Nó ngó xung quanh sau khi ăn cơm xong. À, nó đang ăn ở đằng sau sân. Nó không nói gì mà đi thẳng ra sau sân. Nó đi lại gần, ngồi xổm xuống, vuốt vuốt lông của Tiểu Hắc. Nó cảm thấy rất dễ chịu nên... Meo meo, 1 tiếng, xong nó ẵm con mèo và tô sữa lên xích đu ngồi. Tinh tinh, tiếng điện thoại nó reo lên, nó thắc mắc, ai mà gọi cho nó chứ, nó chẳng quen ai cả. Alo, nó lên tiếng trước. Xin chào, cô có phải là Trương Ngọc Bảo An phải không? Bên kia truyền đến giọng của một nam trung niên. Có chuyện gì? Nó chỉ nói như thế... là có thể hiểu nó đang khẳng định câu nói của người kia. Tôi là thư ký của chủ tịch tập đoàn Huy Nam. Chủ tịch chúng tôi muốn mời cô làm gia sư cho cậu chủ của chúng tôi. Không thắc mắc khi có người mời một người giàu như nó làm gia sư, vì không ai biết thân thế của nó. Được. Nó trả lời dứt khoát như vậy, một phần vì cuộc nói chuyện của ba, một phần là vì nó cũng thắc mắc gia sư là làm những gì. Vậy cảm ơn cô. Sáng mai cô hãy đến khu ngoại ô thành phố Rừng Ít Ít, căn nhà to nhất. Được, Nói xong nó tắt máy, tâm trạng bình thường, không hớn hở hay buồn gì cả. Cứ như vậy một ngày trôi qua, rồi ngày mai đến. Chương 4. Vợ con à, đẹp phết. Sáng hôm sau, nó mặc cho mình một chiếc váy xòe đơn giản màu xanh, đeo giày Adidas màu trắng, nhìn nó rất là năng động. Lên xe để tài xế lái tới địa điểm, đi gần 15 phút mới tới nơi. Trước mặt nó là một ngôi biệt thự theo lối hiện đại, màu vàng nhạt làm chủ đạo. Một người giúp việc ra mở cửa mà không cần nhấn chuông vì nó không thích tiếng ồn. Căn bệnh thứ ba, ghét tiếng ồn ào. Đi nhanh vào nhà, trên chiếc ghế sofa có hai người, một nam một nữ đang ngồi nhâm nhi ly trà. Đứng trước mặt hai người, nó cất giọng chào. Mặt nó lạnh tanh nói ra hai chữ. Hai người thấy vậy cũng chào một tiếng. Mặc dù rất thương đứa nhỏ này, rất muốn ôm nó vào lòng, nhưng nó cực kỳ ghét ai chạm vào người của nó. Lâu rồi không gặp con, ông nở một nụ cười nhẹ. Hai tuần không qua nhà, nó nhăn mặt bất mãn trả lời. Con càng ngày càng khó tính nhỉ? Bà cũng lên tiếng đùa. Bà chịu được. Đúng, đúng, đúng là chỉ có ba con là thương con. Là tình hình gì đây? Mặt nó thoáng bối rối. Hai người cũng... Nó nhẹ nhàng nói không tí cảm xúc. Con càng ngày hết nói nổi, bà ấp úng. Rồi, xem như không quen. Thầy ghét thiệt. Xin chào, cháu là Bảo An. Bà ho khan rồi chỉnh lại giọng. Nó không nói gì chỉ gật đầu. Ta muốn cháu làm gia sư cho con của ta. Nó tên là Hạo Nam. Chưa nói xong đã bị bà cắt ngang. Hì, người nó cũng đẹp như tên vậy. Nó quậy, con là người thứ 12 trong 2 tháng hè này của nó đấy. Bà cười hì hì khoe con trai. Mẹ yêu, một giọng nam vang lên từ đằng phía cầu thang. Từ xa một người con trai rất đẹp, mặc quần thể thao dài, áo thun tay dài, tóc hơi rối, mắt còn liêm diêm, bước xuống cầu thang. Hắn bước về phía ba người. Hai ông bà giật mình quay lại, còn nó vẫn ngồi nhâm nhi trà. Hắn đi lại ôm cổ rồi hôn cái chóc vào má. Thằng cha mày, kêu mẹ mà hôn ba. Bà bất mãn lên tiếng. Hắn chỉ cười, nụ cười tỏa nắng, nhưng chẳng lọt vào mắt của ai cả. Ai vậy ba? Vợ tương lai của con à? Xinh phết nhỉ? Hắn rất tự nhiên ngồi kế bên nó, cầm ly trà lên và uống. Tôi... Nó đã không thèm chú ý tới hắn rồi, mà vẫn mặc giày uống ly của nó. Mặt hắn tròn ra. Tôi cái gì? À, ly trà của nó. Mẹ hắn nói. À, không sao, tôi không lo, cậu lo cái gì? Gia sư mới của con đấy. Nữa hả? Ba muốn con học rồi đem mất kính giúp cô ta à? Ừ, mà con bị cọn à? Mẹ hắn quan tâm nhìn nó. Chỉ đường, ngắn gọn dễ hiểu, mặt của nó nhăn lại. Tuy dễ hiểu nhưng hắn thì không hiểu gì cả. Ông biết nó đang khó chịu vì có người lạ. Thôi con lên nhà trước đi, chưa bắt đầu học. Ông đuổi khéo hắn lên phòng. Ơ, mẹ nhìn nhỏ đó kìa, nó hổn chưa kìa, đuổi cô ta đi. Hắn nói lớn tiếng, tay chỉ vào nó, chân thì đạp lên nền nhà. Tịch thu xe, mẹ hắn lẩm bẩm. Trời, hắn vò vò mái tóc cho bớt giận rồi đi lên lầu. Hai người nhìn nhau lắc đầu. Chương 5, lần đầu xem tivi sao? Còn ở đây tới trưa hay về nhà? Nghe câu hỏi đó, nó hơi suy nghĩ một chút, rồi lấy điện thoại gọi cho dì Trương, người giúp việc. Trưa, không về. Dạ, tút tút. Ừ, vậy con muốn ăn gì? Cơm. Nó bị cắt ngang bởi ông. Khỏi nói, bà con có gửi một danh sách dài cho chú rồi. Nó đứng dậy, hai người kia nhìn nhau thắc mắc. Phòng nam, tham quan. Rồi thong thả, mặc dù không biết phòng hắn ở đâu. Nó bị bệnh mù đường, chẳng biết hướng nào, nên bà nó mua cho cái kính. Nhắm đại một phòng mở cửa, đập vào mắt nó là hình ảnh một đứa con trai đang cởi trần, cầm khăn lau tóc. Nhìn hình ảnh này rất là quyến rũ nha. Wow, thân hình của hắn thật là đẹp nha. Mặt nó đỏ ửng, tự nhiên bước vào phòng rồi ngồi xuống mép giường. Mặt hắn càng đỏ hơn, tuy hắn có ăn chơi, nhưng tấm thân vẫn còn trong trắng. Người của hắn chưa có ai được nhìn thấy cả, trừ mẹ. Ha, cái con nhỏ này cự nhiên ha. Đờ một hồi lâu thì... Á! Hắn hét in trời, nhưng phòng của hắn là cách âm. Cái con nhỏ này nhìn một sách trong trắng mà lại vào phòng con trai mà cô vô tự nhiên. Trời tôi còn gì chứ? Hắn vơ lấy cái áo che tấm thân của mình lại, bốn mắt nhìn nhau, tầm thường, ồn ào. Nó phán một câu khiến cho hắn đơ người. Cái con nhỏ trời đánh này, biến ra cái giùm đi, vô đây làm gì? Vừa nói vừa mặc áo rồi ngồi xuống cái ghế đối diện với nó. Bảo an. Nó nhăn mặt rồi xịt ra, vì lần đầu tiếp xúc với con trai nên vẫn thấy sợ sợ. Sao hắn lại ngồi gần như vậy, quen biết gì à? Bảo an cái gì? Nhà tôi chỉ có vệ sĩ, không có bảo an. Con nhỏ này sao cứ nói mấy cái lời khó hiểu ấy nhỉ? Còn cái kiếm nữa, nó sáng đèn kìa, lạ thế. Đưa mặt lại quan sát cái kính. Nó chịu hết nổi rồi, sao hắn lại biến thái và đần độn như thế cơ chứ? Nó giơ tay lên mạnh bạo đẩy hắn ra, đứng dậy trước mặt hắn lớn tiếng chửi. Tôi bực mình lắm rồi, bạn tưởng tôi thích vào phòng bạn lắm sao? Tôi mở cửa đại, ai ngờ là trúng. Bạn làm như là bạn trông trắng lắm á. Tôi đây lần đầu tiên thấy con trai đấy, đừng có dùng ánh mắt biến thái đó mà nhìn tôi. Tôi tên là Bảo An, chứ không phải là con nhỏ này con nhỏ kia. Tôi mở tràng quay đít đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa một cái rầm như là trút sần. Hắn thì còn đang đơ. Đây là đang chửi hắn sao? Sao mà nghe cái giọng rất ngọt ngào thế? Lúc này gần mặt nó, mặt của hắn đỏ toàn mang tay, vì hơi thở của nó phả vào mặt, tim còn đập rất nhanh nữa. Hả? Cái con nhỏ biến thái, có cơ hội tôi sẽ lấy mắt kính của cô, để cô phải ôm chân cầu xin tôi chỉ đường. Lăn lộn một hồi, rồi hắn cũng mò xuống phòng khách, vì bây giờ mới có 9:30, nên chưa ăn cơm. Xuống cầu thang, bà thì chắc đi làm, mẹ thì đang trong bếp, con nhỏ gia sư thì đang ngồi chiếm chờ trên sofa, như là cô chủ nhìn chằm chằm vào tivi. Thay vậy hắn rất là tự nhiên ngồi xuống kế bên nó lên tiếng. Nhỏ kia, nhìn gì đấy? Bảo an, thắc mắc. Người ta có tên họ đàng hoàng, cứ nhỏ này nhỏ kia, liếc hắn một cái. Cái gì? Mở chỗ nào? À, à một tiếng rồi nhỏ người lấy remote bắt tivi. Tại vì là lần đầu tiên được xem tivi nên không thích ứng với cái ánh sáng đó, nó lấy tay che mặt. Hắn thì ngồi nhìn khuôn mặt biến đổi từng sắc thái của nó mà ôm bụng cười sặc sùa. Nó vì mắc cỡ mà mặt đỏ chét. Mắt cười chết được, làm như lần đầu tiên coi tivi không bằng. Cuối cùng người này cũng thông minh ra được một chút rồi. Chương 6, người ngoài hành tinh. Mặt nó ngây thơ chớp chớp. Sao anh biết hay vậy? Nghe câu hỏi của nó, hắn ngừng mọi hoạt động lại tỏ mắt nhìn nó. Cái gì? Hắn hỏi lại ngay. Nó không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào cái tivi, tay thì cầm cái remote xoay qua xoay lại, dáng vẻ chăm chú làm hắn nhìn không rời mắt. Một phần là vì nhìn nó rất là hốc hồn, hai là vì nó cứ như là người ngoài hành tinh đấy. Cái tivi mà cũng ngạc nhiên như vậy. Chà chà, đừng thắc mắc vì sao nó lại tự nhiên với người lạ như hắn, vì ở đây có hai người quen, còn là ở trong nhà nên cũng không lo mấy. Hắn thấy nó cứ chăm chăm cái remote, liền sượt một cái làm cho nó khó hiểu. À, thì ra là muốn bắt kênh khác cho nó coi. Chuyển máy mấy lần, hắn dừng lại ở cái kênh bóng đá. Hắn ngồi dựa vào sofa chăm chú xem. Nó thì vừa nhìn tivi vừa nhìn hắn, cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, quay đầu lại hỏi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt biến thái đó. Nhìn người cũng được gọi là biến thái hả? Nó ngây thơ hỏi, làm hắn điếng người. Xả bỏ ngây thơ à ta, không dễ bị lừa đâu. Nhiều chuyện. Ừ, đây là bóng đá sao? Trời ơi, sao tôi lại gặp một cái con nhỏ người ngoài hành tinh như thế này? Hắn gào thét trong lòng. Chưa bao giờ xem sao? Thì ra đây gọi là đá bóng, lần đầu tiên xem đấy, chắc chắn hay lắm hả? Thôi, hỏi thiệt nhà cô nghèo lắm hả? Hắn nghi ngờ lâu lắm rồi, ăn mặc thì cũng không tồi, nhưng cái dáng vẻ si mê cái tivi làm cho người ta buồn cười. Thì đúng là lần đầu tiên được thấy tivi rồi. Lòng hảo tâm của hắn trỗi dậy như là sóng biển ào ạt. Nghe câu hỏi đó, nó lắc đầu rồi lại gật đầu. Hắn khó hiểu hỏi lại. Là sao? Nó nhăn mặt không muốn trả lời nữa, liền lấy cái remote đưa cho hắn. Gương mặt nài nỉ. Bắt cái phim mà hôm nọ họ hôn nhau ấy, mà phải trai đẹp nha. Rồi nở một nụ cười lấy lòng. Lúc nãy bị họ dồn dập như thế, tim nó nhảy loạn, rất khó thở, liền ôm ngực thở mấy cái, trở lại gương mặt bình thường. Tất cả đều thu vào mắt của hắn. Thấy nó không trả lời, liền nghĩ nó tự ái nên không muốn hỏi nữa. Dạng vẻ ôm ngực cũng không giống như là giả. thật là làm cho hắn lo lắng. Thôi không nghĩ tới nữa. Người ngoài hành tinh đúng là biến thái, tôi đẹp ngời ngời như vậy mà không nhìn. Xít. Hắn bĩu môi. Bảo an, tôi có nhìn bạn đâu mà biến thái. Con nhóc này, cô, hắn ấp úng. Có còn ngu ngốc tới như vậy không? Tên bảo an mà, sao cứ kêu cô bằng mấy cái tên gì không thế? Ngay lúc hắn không biết nói gì. Hai đứa vô ăn cơm, mẹ hắn gọi lớn giọng. Nghe vậy hắn lập tức chạy vào trong, nó cũng đi vào trong. Ăn cơm, rất tự nhiên rồi ngồi xuống. Mẹ nhìn kìa, gia sư mà cũng được ăn cùng chủ à? Con im đi, ăn đi. Mẹ hắn không quan tâm, chỉ chăm chú gấp đồ ăn cho nó. Hắn cũng không nói nhiều nữa mà im lặng ăn cơm. Bữa cơm rất là im lặng. Ăn xong con lên học nha. Đang ngồi ăn trái cây, mẹ hắn lên tiếng. Cô, vậy ngày mai mấy giờ con qua? Nó tự nhiên hỏi. À, con muốn qua mấy giờ thì học giờ đó. Hớ, gì kỳ vậy? Càng nhìn con càng thấy người ngoài hành tinh sống cô chủ hơn là gia sư đấy mẹ. Hắn khó chịu lên tiếng. Bảo an. Nó nhẹ nhàng nói, vì ít tiếp xúc với mọi người nên mặt nó rất là dày á. Với lại là cũng chẳng biết hắn đang nói cái mô tê gì nữa. An ác gì? Xít. Nó không nói gì mà đi lên phòng hắn chờ trước. Hắn chỉ biết xách đít đi theo. Mẹ hắn thì lắc đầu ngán ngẩm. Bữa học đầu tiên thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nó dở qua dở lại sách giáo khoa rồi giảng cho hắn mấy bài. Hắn nghe rất là chăm chú vì bị mẹ uy hiếp. Giảng xong nó soạn cho hắn mấy bài tập. Hắn ngồi làm. Hắn không phải ngốc gì mà chỉ là không thích học. Vì có nghe giảng nên làm bài cũng rất là thuận lợi. Nhưng có một điều mà hắn rất là bất mãn. Trong khi hắn thì đùi mài kinh sử, còn nó thì lại... Chương 7, ngày đầu dạy học. Thì nó lại đang nằm sấp ở giường, chân thì đang ve vãn dơ lên. Vì đang mặc váy nên bị vén lên tới đùi, làm hắn đỏ mặt, mắt thì cứ chăm chú xem phim Hàn Quốc, rất là im lặng nha. Hắn thấy nó gì kỳ kỳ lắm, xem người ta hôn nhau mà nó cứ ôm ngực thở hổn hển, không thèm quan tâm, xoay ghế tiếp tục làm bài. Dáng vẻ thấy ghét đó của nó làm hắn càng hận, càng thương. Thấy nó thích xem tivi như vậy nên cũng bật cho nó xem. Ai ngờ nó đã xem được 2 tiếng rồi, còn bài tập của hắn đã làm xong lâu rồi. Cảm thấy bức bối trong lòng, hắn lớn tiếng la. Này, tôi không hiểu bài này. Lên mạng tìm đi. Nhưng cô là gia sư, bận xem phim. Tôi không làm nữa, tôi sẽ mát mẹ, cô không lo dạy tôi mà lo xem phim. Nó đang định cãi lại thì phim vừa hết, dạm chân đi lại chỗ hắn. Thế mà hắn cứ tưởng nó sợ mình, giờ đang hả hê trong lòng. Bài nào? Phương trình này. Hờ, làm phương trình gọn rồi nhân vào. Đấy, nó ấm ức giảng cho hắn. Đây là cô đang làm tròn nghĩa vụ. Hắn thấy nó bực tức thì nói thêm một câu. Hắn liếc nó một phát. Ánh mắt nhìn tôi như vậy gọi là gì? Cô đúng là tạo vũ trụ rớt xuống trái đất hả? Cái con nhỏ người ngoài hành tinh này tức chết tôi mà. Tôi nói này, tôi tên là Bảo An, không phải là cô này cô nọ. Không thích, tôi là chủ hay là cô chủ đây? Khi muốn dùng một từ để thể hiện sự hống hách kiêu căng của một người thì lấy từ nào? Nó hỏi một câu chẳng liên quan. Hắn biết nó đang nói mình, nhưng cũng thông thả trả lời. Hách dịch. Hả? Anh đúng là hách dịch. Xì, không muốn nói chuyện với người ngoài hành tinh nữa. Mệt quá, hắn muốn gọi gì thì gọi. Cô học trường nào? Không đi học. Hả? Bớt nói nhảm đi, những người làm gia sư cho tôi đều là giảng viên đại học hết đấy. Thật? Không tin. Hay, đứng đầu trường chuyên quốc tế. Vậy mà nó không đi học à? Lại bị hỏi dồn dập. Nói thì bí thế không biết trả lời như thế nào. Tim đập nhanh khó thở. Đành xách ba lô lên. 3 tiếng rồi. Bỏ lại một câu đơn giản rồi quay mông bỏ đi. Hắn thì ngồi cười một mình. Rồi cũng đi xuống lầu. Hắn vừa xuống, nó cũng vừa lên xe. Lấy một chai nước. Đến chỗ của mẹ hắn đang đứng. Mẹ, nhìn xem. Đưa rước bằng xe hơi luôn kìa. Ừ. Nhà nhà đó xạo lắm hả mẹ? Không, người ngoài hành tinh chưa xem tivi bao giờ luôn ấy. Ừ, nhà đó nói mình không đi học. Ừ, nó được tuyển thẳng vào đại học, tốt nghiệp rồi. Khó khăn lắm mẹ mới mời được đấy, con liệu mà học. Nhà đó bị gì vậy? Lạ lắm, không giống như là người trái đất mẹ à. Ừ, nó bị trầm cảm đấy, con đừng có chọc nó. What the hell? Mẹ để cho một thằng con trai đẹp trai này, cho một người tâm thần hỗn loạn, mà còn là có cha là mafia nữa sao? Xã bộ mê máu rồi quỳ xuống ôm chân mẹ. Con mới là cái thằng thần kinh đấy. Nhưng nếu như thế thì cũng tốt, nhà mình chỉ cần nhờ nó xử lý hết công ty đối thủ. Bà lắc lắc cái chân bị hắn ôm, miệng thì cười ha hả. Mặt trời đang dần lặn, tạo nên khung cảnh lãng mạn. Trong một ngôi nhà lớn, bóng của một người con trai đang ôm cứng ngắc chân của một người phụ nữ, miệng thì la ôm sùm, mặc cho người kia đẩy, đá, mắng. Một khung cảnh rất dễ đăng Facebook cầu like. Căn bệnh thứ tư, bị khó thở khi bị hỏi dồn. Chương 8. Cuộc sống của một con heo. Sáng hôm sau, vẫn như ngày thường, nó thức dậy rồi ăn sáng, lấy máy tính ra xem xét tình hình công ty. Khoảng 9 giờ 30 phút, nó qua nhà của hắn. Nó không nhấn chuông mà đã có người ra mở cửa. Hôm nay nó mặc một cái áo sơ mi xanh dương nhạt và cái quần kaki ngắn tới đùi màu trắng, cái ba lô màu xanh nước. Bước vào nhà đã thấy hắn đang ngồi xem phim Conan. Thấy tivi là nó chạy lại liền. Hôm nay biết rồi xem tivi nên nó đem luôn cả bắp rang bơ một hũ bự, vừa ăn vừa xem. Hắn thấy nó ngồi cũng không nói gì, có người xem chung thì vui chứ sao. Thấy nó ăn mà không cho mình, nhưng không thể mặc giày xin được, thế là đứng lên chạy vào tủ lạnh lấy một chai coca và một bịch bánh tráng trộn người giúp việc mới làm. Đem ra đúng như mong đợi, nhìn ly nước ngọt và bịch bánh tráng bằng ánh mắt thèm thuồng. Nếu lấy tà áo của hắn lắc lắc. Cái đó là cái gì vậy? Bánh tráng trộn, chưa ăn bao giờ à? Ừ, cho miếng đi. Phải cho tôi cái gì chứ? Tiền hả? Tôi không thiếu. Xe? Rất nhiều, nếu muốn cô cũng mua không đủ đâu. Chứ Nam muốn gì? Kêu tôi là anh đi. Cái này gọi là sở thích biến thái phải không? Nhiều chuyện, có kêu không? Ừ, anh Nam, cho em miếng. Đi trên nó đã bay theo 5 tháng, giờ nó không biết là gì là sĩ diện luôn rồi. Lấy đồ cắp cho nó một miếng rồi quay lên xem phim tiếp, không cho nó ăn nữa. Ơ, ăn chung với. Thì em kêu một tiếng. Hách dịch, nó chẳng biết dùng từ nào để mang hắn cả. Thấy sợ như thế là đủ rồi, hắn gắp cho nó ăn. Nó cũng không ngần ngại mà ăn. Cái này đúng là ngon lắm nha, lần đầu tiên nó ăn đấy. Giờ nó càng thích hắn rồi, nhờ hắn mà nó biết thêm rất nhiều điều. Hai người vừa ăn vừa xem phim, người một đũa, ta một đũa, mà không biết rằng hai người đang hôn môi sáng tiếp với nhau. Nó không biết thì không nói gì, còn hắn thì rất rõ những chuyện biến thái này, nhưng đang tập trung xem phim nên cũng không chú ý tới. Vì là phim dài tập nên cứ xem rồi xem, quên mất chuyện học. Hắn thì có bao nhiêu đồ ăn vặt cũng đem ra hết, ăn rồi bày bừa ra khắp bàn. Nó thì lần đầu xem phim nên rất ưu là chăm chú, mà không quan tâm bây giờ đã gần trưa rồi. Hôm nay mẹ và ba của hắn phải đến công ty giải quyết một số chuyện, lui về nhà thì cũng đã là 13 giờ. Vừa bước vào phòng khách, họ đã hoảng hồn vì cái phòng khách còn hơn là cái bãi rác nữa. Ở trên sofa thì diễn ra một cảnh vô cùng tình cảm. Nó nằm thẳng chân, đầu thì gói trên đùi của hắn. Anh nhà ta thì thẳng chân trên cái ghế khác, đầu thì nằm dựa trên cái đồ để tay ở trên sofa. Và đặc biệt, hai anh chị đã và đang ngủ thẳng cẳng từ trưa cho tới chiều. Tại vì nhà, người giúp việc đã ở nhà sau, vì mẹ hắn biết nó không thích người lạ nên chẳng ai kêu hai người dậy cả. Hai bậc phụ huynh nhìn nhau lắc đầu. Họ có sai khi để nó gặp thằng con trai mình không đây? Nó đã bị hắn dạy hư rồi. Nếu để bà nó biết được chuyện này thì ông sẽ vui đến mức mở tiệc luôn ấy chứ. Ông bước tới tắt tivi, bà thì lay hai cái con heo dậy. Nam, dậy. Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn bà. Mẹ, về rồi hả? Ừ, con lên phòng ngủ, hay giờ ăn cơm luôn. Thôi con ngủ tiếp. Dậy con bế con An lên phòng ngủ luôn đi. Dạ. Nói rồi hắn bế nó lên phòng mình. Hắn còn có tật là vừa ngủ dậy thì não hoạt động hơi chậm. Bắt được ưu điểm này nên bây giờ bà và ông đang ngồi cười nghiêng ngả trên ghế. Trên phòng hắn nghe lời mẹ, bế nó lên phòng rồi nằm xuống giường ôm nó ngủ, không một chút suy nghĩ nào. Tối hôm qua cài game tới sáng nên giờ hắn rất là buồn ngủ. Cảnh tượng thân mật của hai người đã được mẹ hắn chụp lại và đang trong quá trình gửi cho ông xui tương lai. quá mức bá đạo rồi, đúng là rừng càng già càng cay mà. Chương 9. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net